Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 220, chương 220, lúc nào bảy giai liền không thể chọc. Trịnh Dược đứng tại trước sơn động, cảm giác không khí nơi này đều mang lửa. Hắn đã cáo biệt tất cả mọi người, một mình lại tới đây. Mặc dù rất nhiều người không rõ vì cái gì chỉ có thể một người. Thế nhưng là Thiết Lập chính là Thiết Lập, nào có nhiều như vậy vì cái gì? Bất quá hắn mặc vào Nguyên Thanh Sơn cho hộ giáp, có thể hạ nhiệt độ cùng tăng cường phòng ngự. Còn có một mặt thuẫn, nói lực phòng ngự kinh người, có thể bảo chứng chính diện tiếp nhận một kích mà không thương tổn. Cái này thuẫn vẫn xứng chuôi đao, nói lực công kích rất mạnh, cộng thêm một cái hộ thân vòng tay. Tiếp nhận vết thương chí mạng thời điểm, có thể tự động mở ra phòng hộ cùng tự động trị liệu. Ngoại trừ không có gia tốc pháp bảo, hắn xem như toàn thân vũ trang. A, còn mang theo dùng để bổ đủ phong ấn đồ vật. Đây là bọn hắn biến hóa ra miếng vá. Trịnh Dược nhìn qua, mặc dù thô ráp một chút, nhưng là vẫn có chút tác dụng. Đi vào sơn động, Trịnh Dược liền thoát hộ giáp. Ném đi hộ thuẫn, chỉ để lại chuôi này nhẹ nhàng đao cùng hộ thân pháp bảo. Đao là vật nhất định phải có, hộ thân pháp bảo là nhanh gọn phẩm, ném không quan trọng. Sơn động không hề tăm tối, bên tường chắc chắn sẽ có một chút phát sáng tảng đá, mà lại trong sơn động bộ luôn có ánh lửa toát ra. Bỏ ra một chút thời gian, Trịnh Dược xuyên qua thông đạo, đi tới một cái cửa đá khổng lồ trước. Cửa đá là mở, bên trong có ánh lửa hiện ra. Không chỉ có như thế, Trịnh Dược còn cảm giác được phong ấn lực lượng. Nếu như không có đoán sai, con kia Chu Tước liền tại bên trong. Nhìn thoáng qua, bên trong là không gian trống trải, nhưng là cũng không nhìn thấy Chu Tước thân ảnh. Hẳn là trốn đi hoặc là bị hạn chế tự do. Nghĩ như vậy, Trịnh Dược liền cất bước đi vào cửa đá. Chỉ là vừa mới cất bước đi vào trong nháy mắt, hắn liền lại lui trở về. Tại hắn lui về tới sát na, bén nhọn công kích trực tiếp đánh tới. Nếu như không phải lui nhanh, lấy bình thường tam giai thực lực, sẽ trực tiếp bị đánh giết. Đột nhiên đánh tới công kích là Chu Tước miệng. Khi nhìn đến một màn này, Trịnh Dược lại một lần bước vào cửa đá. Hắn đi thẳng tới Chu Tước con mắt trước, không chút do dự nâng đao đâm đi vào. Đinh một tiếng, Trịnh Dược đao bị bắn ngược trở về. Hắn thuận thế rơi vào cửa đá nội bộ. Vừa mới một sát na kia, Chu Tước nhắm mắt lại. Đối phương mặc dù là ngũ giai, nhưng là bản thân thực lực hẳn là tiếp cận thất giai. Lực lượng của thân thể không phải đao trong tay của hắn có thể phá vỡ. Nếu như có thể đem thiên tuyết mang đến liền tốt. Bắt đầu cái này Chu Tước liền mù. Trịnh Dược nhìn trước mắt to lớn Chu Tước không thèm để ý chút nào nói, hắn đã thấy rõ ràng. Chu Tước bên chân có phong ấn ấn ký. Mặc dù nó có thể tại không gian bên trong đi lại, nhưng là động tác cũng không nhanh. Hẳn là vừa mới khôi phục hành động không đến bao lâu. Phong ấn một khi bổ đủ, nó làm mất đi năng lực hành động. Chu Tước tự nhiên cũng nhìn thấy cái này nhân loại nhỏ bé. Nó nhìn chằm chằm Trịnh Dược nói, nhân loại, ngươi đi tìm cái chết sao? Trịnh Dược lắc đầu, ta đến hỏi ngươi mấy vấn đề. Trịnh Dược để Chu Tước sững sờ, trên người nó có hỏa diễm đang thiêu đốt. Nó cảm giác cái này nhân loại yếu đuối tại xem thường nó. Cho nên không nói hai lời trực tiếp dùng trước mắt tốc độ nhanh nhất công kích quá khứ. Nó thậm chí không cần dùng năng lực thiên phú, đều có thể nhẹ nhõm nghiền ép cái này nhân loại. Nhưng mà để nó ngoài ý muốn chính là, khi nó công kích đến mục đích thời điểm, người kia lại né tránh, vừa vặn né tránh. Chu Tước lại một lần dùng cánh quăng về phía Trịnh Dược. Sau đó đối phương chỉ là nhẹ nhàng nhảy một cái liền né tránh công kích. Chu Tước có chút phẫn nộ, nó bắt đầu không ngừng công kích, không ngừng gia tốc, nó muốn đập nát cái này nhân loại yếu đuối. Mấy phút về sau, Chu Tước cau mày nhìn xem cái này nhân loại, nó phát hiện mặc kệ chính mình làm sao công kích chính là đánh không đến đối phương. Cái này khiến nó phẫn nộ phi thường. Nó làm sao cũng không nghĩ tới đối phương sẽ dễ dàng như vậy tránh đi công kích của nó. Khó trách dám một thân một mình tiến đến. Về sau Chu Tước ngọn lửa trên người bắt đầu gia tăng tốc độ thiêu đốt. Nó không có ý định lại dựa vào thuần túy lực lượng. Nó muốn đem cái này nhân loại đốt thành tro. Trịnh Dược nhìn xem chuẩn bị phóng đại chiêu Chu Tước lắc đầu nói. Nếu như ta vừa tiến đến thời điểm, người cứ làm như vậy còn có thể có chút dùng. Hiện tại cũng không có cái gì ý nghĩa. Nhân loại, ngôn ngữ công kích đối với ta là không có ích lợi gì. Nói Chu Tước hỏa diễm trực tiếp quét ngang. Trịnh Dược nhìn xem hỏa diễm. Vươn tay hướng phía trước, ấn quá khứ. Trời giá rét, trong chớp nhoáng này tới gần Trịnh Dược hỏa diễm trực tiếp bắt đầu kết băng. Tứ giai đỉnh phong thực lực, tam giai hắn mặc dù không sánh bằng, nhưng là áp chế một chút vẫn là có thể. Mà Chu Tước thì có chút chấn kinh, vì cái gì nó hỏa diễm sẽ bị đông kết. Chỉ là rất nhanh nó liền phát hiện băng đang nhanh chóng thoái hóa. Nó hoàn toàn có thể công kích lần nữa. Thế nhưng là Trịnh Dược như thế nào lại đứng đấy làm cho đối phương công kích đâu. Hắn nhảy lên đi vào Chu Tước càng trước, trực tiếp một quyền đánh qua, trọng kích, oanh, Chu Tước phủ dưới, sau đó bay ra ngoài. Trịnh Dược đứng tại không trung nhìn xem Chu Tước, không tiếp tục một lần động thủ. Tam giai hắn không chỉ có thể ngự kiếm phi hành, đạp không cũng không có bất cứ vấn đề gì. Cái này chính là hạ thiên ngữ cũng làm không được. Chu Tước đứng lên có chút kiêng kỵ nhìn xem Trịnh Dược. Nhất là nhìn thấy hắn còn có thể đứng tại không trung, liền càng thêm kiêng kỵ, có thể tùy ý hạp ở trên bầu trời. Là ngũ giai đặc quyền, mặc dù có chút tứ giai cũng có thể làm được, nhưng là vậy cũng là yêu nghiệt cấp bậc tồn tại. Thế nhưng là tam giai đạp không, nó chưa từng nghe nói qua. Nhân loại, mặc dù ngươi có chút quái dị, mặc dù ta không làm gì được ngươi, nhưng là ngươi cũng giống vậy, ngươi căn bản công không phá được phòng ngự của ta, chỉ cần chờ ta phá vỡ nơi này phong ấn, không có người có thể sống. Nhân loại, ta sẽ tìm ngươi trả thù. Chu Tước nhìn xem Trịnh Dược hung hãn nói. Trịnh Dược lắc đầu nói, ngươi không sợ bị giết sao? Chu Tước cười lạnh, nhân loại, ngươi biết ta đã đạp ở cảnh giới gì sao? Giết ta, đừng nói là ngươi, ngay tại lúc này toàn bộ Tuần Thú Tông đều không phải là đối thủ của ta. Trừ phi cái kia đáng chết nhân loại trở về, không phải ai cũng không ngăn cản được ta. Trịnh Dược nói, thất giai nhập đạo cấp bậc tu vi, đối thanh thú tới nói, xem như bước vào siêu phàm nhập thánh con đường. Chu Tước có chút ngoài ý muốn nhìn xem Trịnh Dược, nói, ngươi nếu biết, còn dám chọc ta. Trịnh Dược mặt không thay đổi nhìn xem Chu Tước nói, khả năng ta tương đối vô tri đi, dù sao ta không biết thất giai lúc nào liền không thể chọc. Chu Tước có chút phẫn nộ, đây là xem thường nó sao? Chờ ta thoát khốn, không đợi nó nói cho hết lời, Trịnh Dược liền hỏi ngược lại, ngươi có cơ hội thoát khốn sao? Vậy ngươi có thể thương đến ta sao? Trịnh Dược mỉm cười, ta tổn thương cho ngươi xem một chút. Cuồng vọng. Trịnh Dược không để ý đến Chu Tước tiếng mắng, đi thẳng tới nó trước mặt, lại là một quyền đánh qua, oanh một tiếng, Chu Tước lại một lần bị đánh bay. Chu Tước có chút phẫn nộ, cái này tam giai thế mà liên tiếp đánh bay nó, nhưng là rất nhanh nó liền bình thản xuống, châm chọc nói, nhân loại, quả đấm của ngươi so đám mây còn muốn mềm. Trịnh Dược không nói gì, mà là lần nữa bắt đầu công kích. Hắn đang không ngừng công kích Chu Tước. Chu Tước cũng đang không ngừng bị đánh bay. Lần này Chu Tước hoàn toàn không phản kháng, nó liền để Trịnh Dược đánh. Hồi lâu sau, Trịnh Dược ngừng lại, hắn đứng ở đằng xa nhìn xem Chu Tước. Chu Tước đứng lên nói, nhân loại, tiếp tục, a, ngươi ngay cả ta một cây lông vũ đều không có thương tổn đến. Trịnh Dược nói, đã không có cần thiết, nói hắn liền vỗ tay phát ra tiếng. Ba, giờ khắc này Chu Tước trên thân sáng lên vô số ấn ký. Tại ấn ký xuất hiện trong nháy mắt, bốn phía vách tường ngưng tụ ra vô số xích sắt. Những này xích sắt phát ra kim quang, trực tiếp trói lại Chu Tước từng cái bộ vị. Chu Tước nhìn thấy những này xích sắt thời điểm, có chút bận tâm, nó là dự định tránh thoát. Nhưng là nó phát hiện những này xích sắt quá nhanh, nó đều chưa kịp phản ứng xích sắt liền cầm cố lại nó. Mà khi nó muốn lực lượng tránh thoát thời điểm, phát hiện căn bản là không có cách làm bị thương xích sắt. Nhân loại ngươi đối ta làm cái gì? Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.